Lương Tư Chiết tắm rửa sau đó ra ngoài, Tào Diệp lưỡng lự một lát cũng đi vào phòng tắm. Vốn định trực tiếp lái xe về, nhưng sau khi tỉnh ngủ không tắm rửa cảm giác hơi khó chịu, cậu lại rất chú trọng thói quen sinh hoạt hàng ngày. Và lại sau mấy tiếng ngủ ở đây, bây giờ cậu cảm thấy rất thả lỏng, có lẽ là lâu lắm không ngủ ngon như thế. Lúc tắm rửa bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khá tốt, mặc dù phòng tắm chật không xoay được người, dòng nước của vòi hoa sen cũng hơi nhỏ, tắm không thoải mái cho lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng. Tắm xong dùng khăn tắm lau khô người, cầm lấy bộ quần áo Lương Tư Chiết vừa tìm cho mình, áo thun cotton màu xám và quần đen, bên trên cùng là một cái quần lót. Mới chưa mặc lần nào, Lương Tư Chiết nói vậy lúc đưa cho cậu. Mặc quần áo của nhau là chuyện thường xảy ra khi ở nhân tứ, nhưng chưa bao giờ mặc đồ lót của nhau. Lúc cúi người mặc quần lót, trong đầu Tào Diệp hiện lên câu cậu hỏi Lâm Huyễn vào một tháng trước. Tôi với Lương Tư Chiết ai giỏi hơn? Còn có câu trả lời, vẫn là Lương Tư Chiết giỏi hơn. Của Lâm Huyễn, đệt dừng, tại sao lại nhớ đến chuyện này? Không thể nào, kích thước rất vừa vặn. Tào Diệp cúi đầu nhìn quần lót màu đen trên người, quả thực mua theo size của mình, chẳng lẽ là kỹ thuật kém? Chậc, vẫn đang nghĩ, rất khó để không chú ý câu nói kia. Nhưng, Lâm Huyễn thật sự từng ngủ với Lương Tư Chiết à? Khi Lâm Huyễn và Lương Tư Chiết thích nhau, Lương Tư Chiết vẫn chưa lấy được ảnh đế can mà, 5 năm trước Lương Tư Chiết đã giỏi hơn mình. Không thể nào, khi đó chắc Lương Tư Chiết cũng quen không nhiều bạn gái thì phải. Góc chuyện audio chấm cơm. Dừng, đừng nghĩ nữa. Tào Diệp kêu dừng suy nghĩ trong đầu mình, mặc quần áo xong kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Lúc ra ngoài, Lương Tư Chiết đã ngồi bên cạnh bàn ăn điểm tâm, rèm cửa đã được kéo hết ra, sau cơn mưa trời nắng hơi nóng một tí, trong xe sáng sủa, ánh nắng rực rỡ chiếu vào buồng xe. Tống Thanh Ngôn ngồi bên cạnh sắp xếp lịch trình tiếp theo với Lương Tư Chiết. Tào Diệp đi tới tự giác lấy hộp cơm chưa bóc vỏ trước mặt. Lúc ngồi xuống cậu cảm thấy mình thật sự không xem bản thân là người ngoài, tối qua chỉ nói là đến hiện trường giám sát quay phim một lát, kết quả bây giờ đi ngủ tắm rửa ăn cơm làm hết toàn bộ, nhưng lúc này cậu đã đói meo, thực sự không có tâm trạng giả vờ khách sáo với Lương Tư Chiết nữa. Trong lúc nói chuyện, Lương Tư Chiết nhìn về phía cậu quan sát vài lần rồi bình luận. Rất hợp, ý bảo quần áo, cũng được, Tào Diệp đáp một tiếng. Vừa dậy đã đối chiếu lịch trình, vội thế. Tống Thanh Ngôn giải thích, cảnh của anh Tư Chiết mà đóng máy sẽ không tìm được người, nên phải nhanh chóng đối chiếu ngay bây giờ. Em lại sắp nghỉ rồi. Lương Tư Chiết uống một ngụm cà phê, đặt cốc xuống thuận miệng hỏi cô. Vui không, nghỉ gì mà nghỉ, Tống Thanh Ngôn nói với vẻ mặt đau khổ. Sau khi về công ty, chị Vân Sơ chắc chắn sẽ sắp xếp công việc khác cho em, còn không bằng đi theo anh vui hơn. Lương Tư Chiết cười. Tống Thanh Ngôn đối chiếu kế hoạch nửa năm sau với anh, nói rằng đạo diễn Lâm Lâm Mẫn có bộ phim, dự tính bấm máy vào tháng 11 năm nay, phim tình cảm hài nhẹ nhàng, anh có muốn xem kịch bản không? Lương Tư Chiết vẫn chưa lên tiếng, Tào Diệp đã nói câu. Không cần, trước anh. Lương Tư Chiết ngước mắt nhìn cậu, nhướng mày hỏi. Lý do, bộ phim đó của Lâm Mẫn tới tìm tôi kéo đầu tư, tôi đã xem sách dự án rồi, nói thật rất bình thường. Nói cụ thể xem, Lương Tư Chiết nhìn cậu. Anh bảo tôi đánh giá dự án là phải trả phí. Tào Diệp nói đùa, nhưng vẫn nói cụ thể hơn. Phim tình cảm hài nhẹ nhàng này phải quay thật ăn khách, chi tiết hài kịch nhất định phải làm tới nơi, điểm gây cười tốt nhất nhẹ nhàng linh hoạt một chút. Nhưng Lâm Mẫn rất bảo thủ, thích hợp quay phim chính kịch hơn, quay loại phim hài nhẹ nhàng này sẽ có vẻ cứng nhắc vụng về, để lộ khuyết điểm của anh ta, hơn nữa nghe nói Lâm Mẫn thử đề tài này chỉ để hùa theo thị trường thôi. Ừ, Lương Tư Chiết gật đầu. Vậy không suy xét nữa. À vâng, Tống Thanh Ngôn đáp trước khi đặt bút lại hỏi thử một câu. Cũng không xem kịch bản à, không xem. Lương Tư Chiết nói, tin tôi đến thế à, Tào Diệp nhìn anh cười một tiếng. Có lẽ tôi nói lừa anh cũng chưa biết chừng, lừa thì lừa thôi, Lương Tư Chiết ngước mắt nhìn cậu, lấy ít đi một giải ảnh đế thôi mà. Tào Diệp ngẩn ra, đùa chút thôi, Lương Tư Chiết nhanh chóng cười nói. Đánh giá của cậu về Lâm Mẫn tôi thấy rất chuẩn xác, nếu để cho tôi tự quyết định chắc cũng chọn từ chối. Cũng đúng, Lương Tư Chiết lăn lộn trong làng điện ảnh nhiều năm, hiểu rõ phong cách của các đạo diễn lớn không thể ít hơn mình, Tào Diệp thầm nghĩ, nói là nghe đề nghị của mình, thật ra trong lòng đã có tính toán sẵn. Nhưng lời nói vẫn hay như vậy, nghe xem lấy ít một giải ảnh đế thôi. Những năm này Lương Tư Chiết thật sự tu luyện thành một con yêu nghiệt biết mê hoặc lòng người rồi. Góc chuyện audio.com. Ăn cơm xong, Tào Diệp đứng dậy định rời đi, xuống xe nhìn xung quanh một vòng, bãi đỗ xe vùng ngoại thành chỉ có lác đác vài chiếc xe đang đỗ, những chiếc AV đoàn phim thuê đã lái đi cả rồi. Lương Tư Chiết cũng bước xuống xe, Tào Diệp quay đầu nhìn anh một cái, biết rõ anh không cố ý ra tiễn mình, vẫn nói đùa một câu. Đừng tiễn nữa, lát nữa còn phải gặp ở tiệc đóng máy.